Mắc cấp ngộ tính diện bích tư quá nhai 80 năm. Chương 31, nhục thân là thuyền 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn chính là như vậy, thân thể trần truồng tại trong biển rộng bị ngạn vẫy vùng, cái gì mà tàu thủy tông môn, cái gì mà một người một thuyền, tại nơi này của Lý Thanh Sơn, một cái đều không có. Có lẽ chính là thời điểm ta đột phá, còn không biết những nội dung này, liền trần trùng trục địa trực tiếp ngâm mình ở trong biển rộng bị ngạn. Lý Thanh Sơn suy đoán, tiền thân mới cảnh giới ngư dược, làm sao biết những thứ này, Lý Thanh Sơn thì càng không biết. Cho nên mới tạo thành cục diện như vậy. Lý Thanh Sơn chăm chú suy nghĩ một chút, nói, thế gian nếu như một cái đại khổ hải, đến bị ngạn, mới có thể nhảy ra bể khổ, thế nhân đều lấy tàu thủy, thuyền nhỏ làm công cụ, ta vì sao không thể dùng nhục thân chứ? Người khác không có lựa chọn nhục thân vượt qua biển cả bị ngạn, là bởi vì nhân lực có giới hạn. Vạn nhất trên biển cả bị tiêu hao hết tinh thần và lực lượng, liền sẽ bị nuốt hết. Cho nên dù là có cái thuyền nhỏ, đều có thể nghỉ ngơi, làm dịu áp lực cùng mệt nhọc. Nhục thân vượt qua, là lựa chọn của kẻ siêu ngốc. Nhưng Lý Thanh Sơn hết lần này tới lần khác cứ làm như vậy. Lựa chọn như vậy, Lý Thanh Sơn cũng không hối hận. Thế gian là một cái đại khổ hải, người ở trong biển, nhục thân là thuyền, linh hồn là người trong thuyền. Thuyền chở người. Một mực hướng bỉ ngạn vượt qua, có thể tu luyện nhục thân, thân thuyền kiên cố, cho đến bể khổ bỉ ngạn. Cũng có thể tu luyện linh hồn, để người trong thuyền quen thuộc với nước, cùng một chỗ trưởng thành. Như này nếu đạt tới bỉ ngạn, ta liền sẽ siêu việt cái người khác vượt qua bỉ ngạn cảnh giới. Lý Thanh Sơn nội tâm kiên định, không có bị dao động, hắn vẫn lựa chọn tại trong biển rộng như cũ, hai tay để trần, hướng phía cuối cùng bỉ ngạn bơi lội. Mục tiêu kiên định của mình. Lý Thanh Sơn liền tiếp tục tu hành, lau bi văn. Mỗi ngày hắn đều là sáng sớm đi lau sạch bi văn, sau đó trở về tu hành, đến ban đêm, nhìn xem sách, thưởng thức một chút cảnh đẹp. Một ngày thời gian tươi đẹp cứ như vậy đi qua. Đương nhiên, trong thời gian này còn kèm theo cho tiểu hồ ly ăn. Thế nhưng là tiểu hồ ly còn tiếp tục không để ý Lý Thanh Sơn, mỗi lần đều chạy xa xa, không cho Lý Thanh Sơn uy hiếp được nó. Mấy tháng tiếp theo. Tiểu hồ ly là một điểm khoảng cách đều không có kéo vào. Nhưng mà, hiện tại thời gian nó dừng lại rất ngắn, Lý Thanh Sơn đem ăn mỹ thực buông xuống, sau đó rời đi, tiểu hồ ly liền sẽ tới. Không giống như trước, nó là cần chờ buổi sáng, xác định không có nguy hiểm, mới có thể chậm rãi, cẩn thận từng ly từng tí tới. Đây coi là một cái tiến bộ đi, Lý Thanh Sơn mỗi lần nghĩ đến cái này, liền một trận cười khổ lắc đầu. Như thế, thời gian an tĩnh trải qua 3 tháng. Ba tháng này, ngoại trừ có hai lần người khác mang đồ tới, tiểu cửu là một lần đều không có tới. Lý Thanh Sơn cũng không thèm để ý, chỉ cần tiểu cửu không có việc gì, hắn cứ yên tâm. Không người đến quấy rầy, hắn ước gì được thế. Ba tháng này, hắn nhục thân là thuyền, linh hồn khống chế lấy thuyền, vượt qua ba mảnh biển cả bỉ ngạn. Cái này khiến thực lực Lý Thanh Sơn càng phát kinh khủng. Nhưng hắn không cảm thấy thế. Ngược lại hiện tại mỗi ngày đều tại bên trong rừng bia chờ lâu thêm một chút thời gian. Khi thực lực hắn đề cao, hắn tiếp tục thâm nhập sâu tại bên trong rừng bia, thấy được thiên địa không giống bên ngoài. Một ngày này, sáng sớm Lý Thanh Sơn liền rửa mặt đơn giản, về sau tiến về rừng bia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian hơn một năm nay, lấy phòng trúc làm trung tâm, bia đá phương viên 10 dặm Lý Thanh Sơn đều lĩnh ngộ. Sau đó, hắn muốn tiếp tục xâm nhập. Đây cũng là lần thứ nhất Lý Thanh Sơn đột phá địa giới 10 dặm, nhìn về phía chỗ rừng bia càng sâu kia. Tư Quá Nhai danh xưng trăm vạn rừng bia, phạm vi vô cùng khó tin, lại chỉ có một người Lý Thanh Sơn, hắn lại không vội, từng bước đi tới. Đem bia đá ngoại vi đều lĩnh ngộ, Lý Thanh Sơn mới thúc đẩy một chút, dục tốc bất đạt, đạo lý này hắn vẫn hiểu. Đi ra khỏi 10 dặm, Lý Thanh Sơn thấy được bia đá to lớn hơn, cắm vào chỗ sâu trong đất, đều mọc đầy rêu xanh. Dây leo, chịu đủ gió táp mưa sa, thậm chí, lời trên tấm bia đá đã chóc ra, có thể nghĩ, thời gian đã bao lâu xa. Bia đá ngoài 10 dặm, chỉ ít đều là 2.000 năm trước, mới có cảm giác rách nát như này. Lý Thanh Sơn nhìn xem bộ dáng những bia đá này, lẩm bẩm nói. Lý Thanh Sơn tới gần một tấm bia đá, cao mấy chục mét, nhưng cạnh góc đều đã rách nát, chóc ra, những bộ phận khác đều bị dây leo cuốn quanh, Lý Thanh Sơn thấy thế xuất thủ. Đem dây leo mở ra, sau đó đem tấm bia đá này lau sạch sẽ, lúc này mới thấy rõ ràng đồ án bên trên tấm bia đá này. Tứ tượng thánh thú, cách chương.